Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, yếu hại. Quang Huy Liên Bang không nghĩ chơi đùa. Không quan hệ, ngươi không chơi, không có nghĩa là ngươi là có thể cự tuyệt. Quang Huy Liên Bang có thể cự tuyệt, chỉ là trở thành chức nghiệp giả. Thế nhưng bọn hắn không thể cự tuyệt trò chơi. Không thể cự tuyệt trò chơi quái vật xâm lấn. Dạ ma liền là chư thần an bài quái vật. Hiện tại Nguyên Thần Phi còn không hiểu rõ loại quái vật này. Nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ. Y ông dao mổ tia lết xẹt qua dạ ma hư hóa thân thể. Liền như đao nhỏ cắt chém mỡ bò. Cứ việc hư hóa nhường dạ ma thân thể kỳ thật căn bản không tồn tại vết thương. Thế nhưng thương nhưng lại chân thực tồn tại. Đây là phi thường mâu thuẫn sự tình. Hàng ngày xuất hiện tại dạ ma trên thân. Chân chính nhường Nguyên Thần Phi cảm thấy hứng thú không phải cái này. Hắn nói, người ám ảnh trói buộc để nó vô phương hoán đổi hồi trở lại thực thể. Vâng, vậy thì thế nào? Cần ta để nó cắt trở về sao? Nhu Hoa hỏi, không, không, dạng này liền rất tốt. Nguyên Thần Phi quơ y ông dao mổ tia lết nói, ngươi có phát hiện hay không? Nó tại lùi bước, Nhu Hoa quyết miệng, này có cái gì kỳ quái đâu? Ngươi cầm lấy đao khoa tay, người nào trông thấy không co lại? Không, không, không giống nhau, Nguyên Thần Phi lắc đầu, ngươi không có phát hiện nó lùi bước hết sức có ý tứ sao? Nguyên Thần Phi dùng đao nhất chỉ dạ ma. Dạ ma không để ý đến, nhưng mà đao của hắn hướng về phía dưới vạch tới. Cứ như vậy đối dạ ma không ngừng khoa tay lấy. Đột nhiên, tại Nguyên Thần Phi đao xẹt qua dưới góc phải thời điểm. Dạ ma thân thể rúc về phía sau co lại. Đây là một loại bản năng. Không lấy dạ ma ý chí làm tả hữu, nhưng chỉ là rụt lại. Sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Nguyên Thần Phi dùng đao mở ra chỗ kia địa phương. Cái kia dạ ma cũng chỉ là phát ra một tiếng thống khổ khẽ kêu. Lại không có càng nhiều phản ứng. Xem, mới vừa rồi còn đang sợ. Đột nhiên liền lại không sợ. Nguyên Thần Phi nói, có lẽ chẳng qua là lập tức nghĩ quẩn. Nhu Hoa hỏi, không quá giống. Nguyên Thần Phi tiếp tục vung đao. Đột nhiên. Đối dạ ma thân thể chạy tán loạn, đột nhiên cái kia dạ ma lại rụt lại, ngay tại nó co lại thân trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi đao đã đâm vào nơi đó. Tê, dạ ma phát ra trước nay chưa có sắc nhọn tiếng kêu. Nguyên Thần Phi đao vừa thu lại, trên mũi đao bất ngờ xuất hiện một giọt máu, màu đỏ máu, sau đó Nguyên Thần Phi thấy. Cái kia dạ ma tại trong tiếng thét chói tai hóa thành một mảnh khói mù. Vậy mà liền như thế tiêu tán. Trách không được phế tích bên trên không nhìn thấy nửa cái dạ ma thi thể. Loại quái vật này sau khi chết căn bản cũng không lưu thi thể. Thế nhưng ngay tại dạ ma biến mất đồng thời. Nguyên Thần Phi thấy một cái đỏ rừng rực đồ vật rớt xuống. Hắn quơ tới tay tiếp được. Đó là một cái so ngón tay cái móng tay lớn hơn không được bao nhiêu màu đỏ vật thể. Mặt trên còn có một cái hố. Đó là bị Nguyên Thần Phi chọc ra tới. Đây là, Nhu Hoa giật mình hỏi, chỗ yếu hại của nó, cũng là phần thưởng của chúng ta. Nguyên Thần Phi mỉm cười cầm lấy cái kia màu đỏ sự vật. Đồ vật vừa đến tay, hắn liền biết đây là cái gì. Dạ ma tinh hoa. Đúng vậy, cùng thạch anh tinh hoa một dạng, một loại có khả năng tăng lên tư xúc lực lượng đồ vật. Bất quá tiếp lấy hắn liền lại nhíu mày. Dạ ma tinh hoa tuy tốt, thế nhưng tại thi đua trong nhiệm vụ thu hoạch, trừ phi chư thần ban thưởng, bằng không lại là không có cách nào mang trở lại địa cầu. Bao quát huyết phách cũng giống vậy, thu hoạch được huyết phách có thể dùng tới tăng cường chính mình. Nhưng toàn bộ là tạm thời tính. Lại nói hắn hiện tại tư xúc bị phong ấn, cũng không cách nào hấp thu tinh hoa. Ngay tại hắn tiếc nuối thời điểm, đột nhiên ở sâu trong nội tâm nổi lên xúc động. một loại mong muốn ăn hết tinh hoa xúc động. Này xúc động nguyên thần phi rất quen thuộc. Cái kia là đến từ tư xúc bản năng, đối tinh hoa khao khát, có thể là chính mình tư xúc năng lực không phải bị phong ấn sao? Vì cái gì hiện tại còn sẽ có này loại khao khát? Chẳng lẽ nói phong ấn cũng không triệt để? Nguyên thần phi có thể thấy, chính mình thời khắc này khao khát kỳ thật rất thấp, rất yếu, cùng hắn nói đây là trong cơ thể nhu cầu. Đến không bằng nói là hắn trên tâm lý khao khát, như vậy cũng tốt so hút thuốc có sinh lý nghiện cùng tâm lý nghiện hai loại nghiện. Đối tinh hoa khao khát kỳ thật cũng chia này hai loại. Cái trước mới là thân thể chân chính nhu cầu, người sau bất quá là trên tâm lý cần tâm lý đối tinh hoa khao khát. Kỳ thật liền là đối lực lượng cường đại khao khát, thế nhưng tâm lý dẫn phát sinh lý. Làm nguyên thần phi mình muốn tinh hoa lúc, hắn phát hiện mình tại thân thể phương diện vậy mà cũng có cảm giác. Mặc dù như thế mỏng manh, nhưng đích đích xác xác tồn tại, cái này khiến nguyên thần phi cảm thấy vui mừng. Chẳng lẽ nói, chư thần đối tư xúc phong ấn thật không triệt để, là, chư thần phong ấn lực lượng bản chất cũng là tư xúc lực lượng. Hai phe lực lượng so sánh. Tại lượng cấp bên trên có lẽ có bản năng, nhưng ở trên bản chất lại là nhất trí. Cho nên nếu như chư thần phong ấn không là tuyệt đối giam cầm. Như vậy nguyên thần phi tư xúc đột phá phong ấn là rất có thể. Đương nhiên, này loại đột phá không phải lực lượng đột phá, mà là dục vọng phương diện đột phá. Thật giống như có khả năng cầm tù người, lại không thể cầm tù hướng tới tự do trái tim. Nếu như là dưới tình huống bình thường, này loại đột phá chưa ý nghĩa, nhưng khi nguyên thần phi trong tay có một khỏa tinh hoa lúc, hết thảy liền không đồng dạng. Ngươi muốn ăn, hắn thấp giọng tự nói, phát ra từ nội tâm khao khát không ngừng hô hoán. Nguyên thần phi không có đem tinh hoa nuốt vào, mà là trực tiếp dùng quang đao trên tay cắt miệng máu. Sau đó đem khối này nhỏ bé tinh hoa để vào miệng máu bên trong. Không có tư xúc năng lực, không cách nào tiêu hóa tư xúc. Nếu như hắn trực tiếp nuốt vào tư xúc, khả năng rất lớn liền là bạo thể mà chết. Thế nhưng tượng dạng này đặt ở miệng vết thương, nhường dòng máu cọ rửa, một chút mang đi tinh hoa năng lượng, lại có thể giúp nguyên thần phi hấp thu viên này tinh hoa năng lượng. Nói trắng ra là, bị phong ấn tư xúc cũng không có đột phá. Chẳng qua là nó có thể trợ giúp nguyên thần phi tại không có tư xúc tình huống dưới. Tiến hành cơ sở nhất chuyển hóa. Ngươi đang làm gì? Nhu Oa thấy hắn hành vi cổ quái. Hỏi hắn, không có gì. Nguyên thần phi không có ý định cùng với nàng nói rõ lý do. Ha ha, ngươi đạt được đồ tốt. Không thể tự mình một người độc chiếm. Nguyên thần phi nói, ngươi không dùng đến, ngươi có thể sử dụng ta liền có thể dùng. Tiểu cô nương hết sức quật cường. Nguyên thần phi nhìn nàng một cái. Được, nếu dạng này, cái kia cho ngươi. Nguyên thần phi nắm tinh hoa lấy ra, ném cho Nhu Oa. Nhu Oa học nguyên thần phi dạng, cũng cho mình cắt ra một vết thương, sau đó đem tinh hoa để vào. Vừa mới để vào vết thương, Nhu Oa liền toàn thân dùng mình một cái, vẻ mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đây là vật gì? Vì cái gì? Nàng lời không có nói vài lời, người đã vô lực quỳ xuống, cả người tượng tê liệt, thân thể ngăn chặn không được phát run, không có tiến vào tấn thăng chi môn, mở ra tiến hóa, người vô phương hấp thu tư xúc năng lượng. Nguyên thần phi nói, tấn thăng chi môn, Nhu Oa thân thể run lên. Nhiệm vụ lần này đầu danh ban thưởng bên trong, liền có tấn thăng chi môn. Nàng nguyên bản không biết tấn thăng chi môn đến cùng là cái gì. Nhưng bây giờ nàng hiểu rõ. Đúng vậy, đệ nhất cùng người thứ hai đều có cơ hội. Nguyên thần phi trả lời, mà ngươi đã từng tiến vào rồi. Nói cho ta biết, đó là cái gì? Nhu Oa lớn tiếng hỏi, nguyên thần phi lấy tay, đem tinh hoa theo nhu oa miệng vết thương móc ra, một lần nữa thả lại miệng vết thương của mình bên trong. Mới tiến hóa chi lộ, nắm giữ tư xúc lực lượng, cũng là thành thần căn bản. Thành thần căn bản, nhu oa khiếp sợ, vì cái gì thần muốn để cho chúng ta thành thần? Vấn đề này hết sức phức tạp, mặc dù ta được đến qua một chút đáp án, nhưng nói thực ra, ta cũng không rõ ràng cái kia có phải thật vậy hay không. Cụ thể nha, có lẽ đợi đến chúng ta chân chính thành thần vào cái ngày đó mới sẽ biết. Thành thần, nhu oa nỉ, non lên tiếng, nàng đã từng coi là chư thần trò chơi không giới hạn liền là 100 cấp. Hết thảy kỹ năng toàn mãn, nhưng bây giờ nàng biết mình sai. Hệ thống cho năng lực, chẳng qua là một cái cơ sở. Mở ra tấn thăng chi môn mới là tương lai con đường then chốt. Như vậy cũng tốt, so trong trường học lên lớp sẽ có một bộ chương trình học cùng thăng cấp hệ thống. Nhưng muốn tương lai ở trong xã hội dừng chân, như vậy lớp học bên ngoài kỳ thật còn có rất nhiều muốn học tập đồ vật. Không có tinh hoa, nhu oa thân thể trọng tân khôi phục như người bình thường. Theo tê liệt bên trong giải thoát ra tới, nhu oa kiên định ngẩng đầu, ta muốn mở ra tiến hóa. Trước đây nhu oa cho nguyên thần phi ấn tượng vẫn luôn là xấu bụng, giảo quyệt, đồng thời còn mang theo chút tùy hứng làm bậy. Nhưng giờ khắc này, nguyên thần phi theo nhu oa trên mặt thấy được không giống nhau đồ vật. Đó là một loại kiên quyết, một loại tín niệm, một loại vì mục tiêu không tiếc hết thảy tiến lên quyết tuyệt. Lệnh nguyên thần phi kinh ngạc chính là, trước lúc này, hắn gần như không có ở trên thân người khác cảm nhận được loại khí tức này. Ngược lại là tại đây cái hung ác xảo trá tiểu cô nương trên thân thấy được. Trách không được như thế yêu gây chuyện tính tình, lại còn có thể đi đến một bước này, có thể hai lần bị thần chọn trúng, bản thân đã nói lên có nhiều vấn đề. Ngươi so ta coi là mạnh hơn một chút. Nguyên thần phi nói, nhu oa, giúp ta tiến vào tấn thăng chi môn. Ngươi muốn điều kiện gì ta đều thỏa mãn ngươi. Nguyên thần phi nhướng mày, tiểu cô nương, đừng hơi một tí liền điều kiện gì đều thỏa mãn người khác. Cha mẹ ngươi bình thường liền dạy ngươi cái này. Nhu oa trả lời, cha mẹ ta chỉ hy vọng ta nhanh lên lớn lên. Dạng này là có thể vì ta tìm cái nam nhân, bán cái giá tốt. Nguyên thần phi cả kinh suýt nữa không có ngã sấp xuống. Ngươi nói cái gì? Đây không phải đùa giỡn. Nhu oa hết sức nghiêm túc. Nguyên thần phi bắt đầu có chút lý giải tiểu cô nương này. Hắn gật gật đầu. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời, ta nghĩ giúp ngươi cầm cái người thứ hai hẳn không phải là vấn đề. Làm sao cầm? Nguyên thần phi chỉ trong vết thương tư xúc. Thứ này là tư xúc tinh hoa, nhưng cùng lúc cũng là dạ ma sinh mệnh hạch tâm. Đánh trúng nó, hoặc là lấy ra nó, đều có thể nhường dạ ma trong nháy mắt tử vong. Nhất là hư thể trạng thái dưới, dạ ma không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự có thể nói. Chỉ cần tìm được bọn họ hạch tâm, liền có thể đối bọn nó nhất kích mất mạng. Mà chỉ cần săn giết bọn nó, liền có thể đạt được tích phân, thậm chí huyết phách. Vừa rồi cái này dạ ma chết đi, liền làm nguyên thần phi cống hiến một điểm tích lũy. Hạch tâm ở đâu? Hạch tâm là lưu động, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi phương vị. Quang huy liên bang lúc trước kỳ thật cũng phát hiện dạ ma có chí mạng thiếu hụt, nhưng bọn hắn cũng rất khó lợi dụng này thiếu hụt. Cũng là bởi vì này chí mạng thiếu hụt rất nhỏ, lại ở vào không ngừng lưu động trạng thái, cho nên vô phương tính nhắm vào tiến công, chỉ có thể hồ nổ súng bậy, hoặc là vận khí tốt vừa vặn đụng phải, hoặc là liền làm mài chết đối phương. Nhu oa sắc mặt lập tức sụ xuống, bất quá ta có thể cảm ứng được. Nguyên thần phi ung dung nói, đang hấp thu tinh hoa hắn, cuối cùng có khả năng vận dụng một điểm tư xúc lực lượng, nhưng cảm giác của mình một lần nữa dọc theo người ra ngoài. Phối hợp 5 cấp điều tra, Nguyên thần phi có tự tin có khả năng cảm giác được hư thể trạng thái dưới dạ ma hạch tâm chỗ. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là thực thể trạng thái, như vậy nhận thực thể che giấu, hắn liền vô phương cảm giác. Điều này cũng làm cho hắn có chút lý giải, vì cái gì chư thần muốn phái dạ ma tới công kích quốc gia này. Nếu như Quang Huy Liên bang nguyện ý trở thành chức nghiệp giả, đối phó dạ ma liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Có thể một vấn đề là, chư thần đối đê cầu hạ thủ thời điểm, giống như cũng không có đi qua đê cầu đồng ý à. Vậy tại sao Quang Huy Liên bang là có thể cự tuyệt? Trong này cũng là có chút kỳ quái. Hoặc là nói, Quang Huy Liên bang so sánh đê cầu, chân chính chênh lệch thoạt nhìn không phải khoa học kỹ thuật, mà là bọn hắn có cự tuyệt tiền vốn, hoặc là tư cách. Như vậy cái này tiền vốn hoặc tư cách là cái gì? Một loại nào đó quy tắc, nào đó dạng bảo vật, một loại nào đó át chủ bài. Nguyên thần phi chỉ có thể nắm ý nghĩ dằn xuống đáy lòng. Có thể là chờ ngươi chỉ ra đến, nó cũng đã lệch vị trí đi. Nhu Oa nói lầm bầm. Nguyên thần phi nói, hắc ám vu sư thứ 10 kỹ năng, trì độn, có thể nhường mục tiêu tốc độ phản ứng trên phạm vi lớn giảm xuống. Đúng không? Mà lại kỹ năng này là pháp thuật kỹ năng. Bỏ qua hư thực thể, Nhu Oa trong mắt tỏa ánh sáng. Nguyên thần phi đã lấy ra một cái điểm đỏ định vị khí. Ta sẽ vì ngươi định vị hạch tâm. Ngươi sẽ có đại khái nửa giây phản ứng thời gian. Có vấn đề sao? Đầy đủ, Nhu Oa kiêu ngạo trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.